Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đóng băng ngàn năm. Hiện tại, các người phải làm một cái quyết định trọng yếu. Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Để cho vô biên đen sẫm thế giới có một ít ánh sáng. 16 nữ thấy Mạc Thiên thần sắc ngưng trọng. Cũng biết hắn phía dưới nói chuyện rất trọng yếu. Mạc Thiên đã hỏi Tiểu Hoa rồi. Hắn có thể dẫn các nàng cùng nhau xuyên qua khi đến một thế giới. Nhưng mà có một cái điều kiện. Các nàng nhất thiết phải đến tinh trong đá ngủ say. Không thể có chút nào tu vi chi khí lộ ra. Nếu không đem dẫn phát dưới một thế giới thiên địa dị biến. Trực tiếp dẫn đến dưới một thế giới nhiệm vụ thất bại. Mạc Thiên tử vong, không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang chờ Mạc Thiên nói chuyện. Các người hiện tại hẳn đều biết, ta cũng không phải người của thế giới này. Những thứ này đều là Mạc Thiên người thân cận nhất, cho nên hiểu rõ nhất hắn. Trong đáy lòng đã đều có suy đoán, nhưng là vẫn nghe hắn lần đầu tiên chủ động nói ra. Ngoại trừ Thải Linh, Mạc Thiên tại giết Cổ Hà đám người thời điểm nói qua. Thải Linh đã sớm biết, chỉ là một mực cũng không có hỏi kỹ. Tiêu Huân Nhi hiếu kỳ nói, tại đấu khí đại lục ra, còn rất nhiều thế giới sao? Mạc Thiên nói, còn có chư thiên vạn giới. Tiểu Y Tiên nói, những địa phương kia, cùng đấu khí đại lục không giống nhau sao? Mạc Thiên nói, thế giới bên ngoài cũng rất đặc sắc. Có bình thường nhỏ bé vì tiền tài sản bận rộn nhân loại bình thường. Có xe hơi, có máy bay, có đại pháo, có bom hạt nhân, có chúa tể tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế, có đại nháo thiên cung Thạch Hầu. Mạc Thiên nói rất nhiều. Mọi người an tĩnh nghe. Nguyên lai còn rất nhiều cùng đấu khí đại lục không giống thế giới. Bọn họ cũng không tu luyện đấu khí. Mạc Thiên tiếp tục nói. Mỗi cái thế giới đều có mình đặc biệt đặc sắc, cho nên các người muốn cùng ta cùng đi kiến thức những cái kia thế giới thần kỳ sao? Rời khỏi cái thế giới này sau đó, không biết còn có thể hay không trở về. Hơn nữa ta muốn đóng băng các ngươi 1000 năm, thẳng đến ta nhảy ra vạn giới bên ngoài mới có thể thả các ngươi đi ra. Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Tiểu Hoa tưởng thưởng. Vực ngoại tinh thạch tác dụng chính là có thể đóng băng tánh mạng con người, khiến cho sinh cơ sẽ không lưu thất, là già thiên thế giới bên trong mới có hiếm có chi vật. Đây là tinh thạch, đủ để đóng băng các ngươi ngàn năm, khiến các ngươi sinh cơ sẽ không trôi qua. Tại tinh trong đá các ngươi đem mất đi ý thức, thời gian ngàn năm, đối với tinh thạch bên trong người cũng chỉ là một cái búng tay. Các ngươi phải làm lựa chọn liền được, muốn không nên tiến vào tinh thạch, theo ta rời khỏi cái thế giới này. Chúng nữ đã hiểu rõ Mạc Thiên ý tứ, Tâm Tâm cùng Nhược Nhược hai cái nha đầu là cái thứ nhất nói chuyện. Thiếu gia muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Để cho Mạc Thiên có một chút bất ngờ là, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị cư nhiên là đồng thời mở miệng. Ta nghe Mạc Thiên ca ca, ta đi. Câu thứ nhất là Tiêu Mị nói. Thứ nhì là Tiêu Huân Nhi nói. Không có ca ca, sẽ không có ăn ngon đan dược. Vậy ta cũng vào đi thôi. Ngay cả Tử Yên đều biểu thị nguyện ý. Rất nhanh, cho nên người đều biểu thái. Nguyện ý bước vào tinh thạch, đi theo Mạc Thiên rời đi. Chỉ có Nam Tuyết cùng Thải Linh không nói gì. Nam Tuyết thở dài một tiếng, nói ra, mà thôi, ta trước tiên đem viện trưởng chi vị truyền cho Khương Vân. Sau này trở lại, nói xong, Nam Tuyết đã thản nhiên mà đi. Mạc Thiên nhìn về Thải Linh, nàng là nữ vương, nàng có xà nhân bộ lạc, hắn có thể hiểu được nàng vô pháp rời đi tâm tình. Hơn nữa nàng là cao ngạo như thế. Hẳn không hy vọng bản thân bị một khối tảng đá vụn đóng băng đi. Chính là Thải Linh lại nói, thế giới không có ngươi, không khỏi quá nhàm chán. ngược lại cả thế giới đều biết rõ ngươi là xà nhân bộ lạc xà thần. An nguy của bọn hắn ngàn năm bên trong ta không lo lắng. Ta cũng muốn đi xem nhìn thế giới bên ngoài. Mặc Thiên ngược lại không nghĩ đến Thải Linh sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hơi nhếch khóe môi lên khởi. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Vậy liền mang ta đi xem những cái kia đặc sắc. Mặc Thiên gật đầu một cái. Vừa định nói chút gì phiến tình. Ai biết Thải Linh lại tiếp một câu. Ngươi nếu như dám thừa dịp ta lúc ngủ đi chọc nữ nhân khác. Ta liền đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Mặc Thiên đột nhiên cảm giác được hắn cái chân thứ ba có chút suy nhược, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nữ vương đại nhân, không chọc nổi a, không chọc nổi. Nam Tuyết rất nhanh liền đã trở về. Mặc Thiên dùng đấu khí màu đen đem một khối rộng lớn tinh thạch cắt thành 16 miếng nhỏ. Rất nhanh, Mặc Thiên 15 vị nữ nhân đều đi vào. Đến tinh thạch bên cạnh sau đó, tinh thạch sẽ tự động mở ra. Người sau khi tiến vào, lại tự động đưa các nàng gói lại. Hiện tại ở lại bên ngoài chỉ có một vị, Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc Thiên nhìn đến nàng gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, ta có lỗi với ngươi, không có hôn ước, đến bây giờ còn không có cưới ngươi về làm vợ. Không thăng cầu kim đậu Nạp Lan Yên. Nhiên nhàn nhạt cười nói, ta có thể chờ ngươi, đến lúc ta chết một ngày kia. Mặc Thiên câu lên nàng cằm nhỏ, cười nói, có một số việc có thể chờ, có một số việc không thể chờ. Nạp Lan Yên Nhiên vừa định hỏi, chuyện gì không thể chờ? Mặc Thiên đã hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng đã biết rõ chuyện gì không thể chờ rồi, bởi vì Mặc Thiên đã đem nàng lột sạch. Nạp Lan Yên Nhiên không có phản kháng. Trong lòng nàng đã sớm nhận định mình là nữ nhân của hắn. Hết thảy các thứ này đều là tới tự nhiên như thế. Giống như 3 năm trước đây nên phát sinh loại này. Díu dít, vô tận hắc ám không gian. Quanh quẩn Nạp Lan Yên Nhiên êm tai thở gấp. Sau một canh giờ, nàng mặc xong váy, hôn Mặc Thiên cái trán. Nhìn đến hắn, lưu luyến không rời tiến vào tinh trong đá. Mặc Thiên giơ tay lên, đều dùng đấu đế chi khí, tại Già Nam học viện bày xuống kết giới, để bảo vệ học viện an nguy. Hắn còn đem vòng quay rút được, tuyệt mệnh phù, trực tiếp quăng ra ngoài, một phù vạn dặm, kia phù trực tiếp tại xà nhân bộ lạc hình thành một tấm ẩn hình phòng ngự lưới lớn. Hắn về sau, còn sẽ trở lại gặp nhìn cái thế giới này. Nhưng không biết là bao lâu về sau, dưới một thế giới, lại sẽ là như thế nào thế giới? 1. Sắp bước vào tương gia. Đầu nói rõ trước, bản nhân không có nhìn qua TV phim, nhưng nhìn qua toàn bản tiểu thuyết, cho nên ta nơi triển hiện là chân chính tương gia thế giới. So sánh trong phim truyền hình còn muốn toàn diện, nghe bằng hữu nói tương gia soạn lại rất nhỏ. Cho nên cái vấn đề này không có ảnh hưởng gì. 2. Đến tương dạ sau đó văn phong có thể sẽ có một chút thay đổi. Cũng sẽ không náo tàn hậu cung. Quyển thứ nhất thu 16 cái. Cũng đã không sai biệt lắm. 3. Không có xem qua tương dạ phim truyền hình. Cũng không ảnh hưởng quan sát quyển thứ hai. Đều sẽ có đơn giản bối cảnh giới thiệu. Chỉ là xem qua điện ảnh phim đại nhập cảm sâu hơn nhiều chút. 4. Tuyệt đối không nên gọi ta thu tam sư tỷ. Tam sư tỷ tại mở đầu là một nam, bởi vì tu luyện 23 năm thiền mới biến thành nữ. Ước chừng bằng hiện đại biến tính người. 5. Có người muốn nhìn tương giả, cũng có người không muốn xem tương giả. Không có một thế giới là tất cả mọi người đều muốn xem. Mời tiếp tục ủng hộ tác giả quân. Muôn phần cảm tạ. Vong. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.